Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân hỗn loạn, trước cửa đều là người nhà họ Ninh đến xem náo nhiệt. Nha hoàn, bà tử, gia nhân đều vểnh tai lên, thò đầu vào xem, khiến cả cái sân nồng nặc mùi mồ hôi. Ninh Tuyên hiếm khi cầm trên tay một chiếc túi thơm, né tránh mùi hôi thối. Thấy nàng trốn sau lưng mình, liền vội vàng tháo chiếc túi thơm nhỏ đeo trên eo xuống, nhét vào tay nàng. Trong túi thơm là mùi hoa nhài pha trà. Ninh Tuyên hỏi, sao muội lại đến đây? Mẫu thân đâu? Lời nói là hỏi Đoạn Viên Viên, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hai người phía sau nàng. Đỗ Ma Ma và Thanh La lưng lạnh toát, cúi gằm mặt không dám nói năng gì. Đoạn Viên Viên vội vàng nói, là muội tự ý đến đây, mẫu thân đang chơi bài với mọi người, nếu không có người kiềm chế, nơi này chẳng khác gì chợ rau cả. Ninh Tuyên cười hai tiếng, không hỏi han gì nữa, che chở cho nàng, nói, đã đến rồi thì không cần phải sợ. Nói xong, liền sai Hoa Vinh Nhi đến truyền lời cho Di Nương Trần, bảo bà ấy yên tâm chơi bài. Đoạn Viên Viên nhìn thấy biểu ca trốn sau lưng người khác, dựa vào thân cây lớn, che chắn cẩn thận, liền hỏi, chúng ta không giúp sao? Ninh Tuyên dắt biểu muội đi đến nơi thoáng đãng, nhẹ nhàng gắn dây chuyền của túi thơm vào vòng tay của nàng. Nói, muốn giúp cũng phải xem giúp ai chứ, họ còn chưa nhờ đến chúng ta, giúp như thế nào, hắn sẽ không hạ thấp bản thân như vậy. Nhà họ Dương cũng không phải kẻ ngốc, chỉ muốn khiến nhị phòng thân bại danh liệt, lấy lại chút tiền bạc. Nếu thực sự ra tay thì nhà họ Tiết, nhà họ Sử sẽ không đồng ý. Đồng cam cộng khổ chính là như vậy. Nếu họ làm ầm ĩ lên rồi lại dễ dàng bỏ qua, người ta sẽ cười nhạo thôi, ai lại đi giúp? Đoạn Viên Viên thấy hắn không vội, nàng cũng không vội nữa, nhẹ nhàng nói, biểu ca, muội vào trong xem nữ quyến một chút, huynh bận thì cứ làm việc đi. Tiết Chân mang thai hơn 8 tháng rồi, sao có thể chịu đựng nỗi kinh hãi lớn như vậy? Ninh Tuyên không muốn nàng nhúng tay vào chuyện này, nhưng nhị phòng gặp chuyện, đại phòng cũng không thể không xuất hiện, nếu không, người ngoài sẽ cảm thấy lạnh lòng. Hắn phân phó Thanh La đi về nhà gọi mấy bà tử khỏe mạnh đi theo phu nhân vào trong, đừng để người ta xô đẩy nàng ấy. Sau đó, hắn lại quay lại, lo lắng dặn dò biểu muội, lát nữa ta sẽ sai người đến đón muội, đừng chạy lung tung. Nói xong, sắc mặt hắn hơi thay đổi. Quan phủ mà động tay động chân, cũng giống như tên cướp vậy, là những kẻ ăn thịt không nhả xương, dọa nạt người ta như vậy, cô gái nhỏ như muội sao chịu nổi. Đoạn Viên Viên nuốt nước bọt, bình tĩnh gật đầu, hứa sẽ ở trong đó chờ hắn, không đi đâu cả. Ninh Tuyên bảo gia nhân che chắn cho mình cẩn thận. Nhìn thấy Đoạn Viên Viên được mấy bà tử khỏe mạnh hộ tống đi vào hậu viện, mới yên tâm tiếp tục quan sát. Đoạn đại thiếu phu nhân đến rồi. Đoạn đại thiếu phu nhân đến rồi. Các nha hoàn, bà tử canh giữ ở hậu viện nhìn thấy nàng, đều không nhịn được niệm Phật. Tiết Chân bụng mang dạ chừa, dần dần không còn sức lực đi lại nhiều, hàng ngày đều ngồi trong sân may vá quần áo cho con. Hôm nay, giỏ kim chỉ của nàng ta được đặt trên giường, không đụng đến, nàng ta chỉ ngồi trên giường ngẩn người. Tại sao lại thành ra nông nỗi này? Tiết Chân thật sự không hiểu. Mẫu thân đã nói, nhà họ Ninh là một gia đình tốt, tuy không phải gia đình quan lại, nhưng gia cảnh giàu có, nàng ta gả vào đó sẽ được hưởng phúc trên núi vàng, núi bạc. Nhưng ai mà ngờ, đêm tân hôn, phu quân của nàng ta lại bị liệt dương. Hắn ta không hận nàng ta sao? Dần dần, Tiết Chân cũng nhìn ra, phu quân chỉ yêu thương đứa con trong bụng nàng ta, chứ không phải yêu thương Tiết Chân. Không những thế, hắn ta còn thích nhìn thấy nàng ta xấu hổ, bẽ mặt. Ninh Đại bị liệt dương, lại càng sợ vợ ngoại tình, không nhịn được muốn thử nàng ta. Nếu Tiết Chân van xin hắn ta, sắc mặt hắn ta sẽ xa sầm. Nếu Tiết Chân cứng đầu, không kêu rên một tiếng, hắn ta liền dùng tay giúp nàng ta, sau đó lại ôm nàng ta xin lỗi. Chân Chân, ta chỉ sợ nàng rời xa ta thôi. Nghĩ đến chuyện phòng the với hắn ta, Tiết Chân liền run rẩy. May mắn là nàng ta đã mang thai. Tiết Chân vừa xoa bụng, vừa im lặng, cũng không đến đại phòng nữa. Nàng ta nhìn ra được, phu quân không thích nàng ta đến đó, còn cảnh cáo nàng ta không được nịnh nọt đại tẩu, nói rằng nhà họ Đoạn là nhà quê, nếu nàng ta gần gũi với họ, cũng sẽ trở thành người nhà quê. Tiết Chân không nghĩ như vậy, nhưng nàng ta vẫn ngoan ngoãn nghe lời, không đến đó nữa. Nàng ta ngọt ngào nghĩ, nếu nàng ta ngoan ngoãn, phu quân nhất định sẽ đối xử tốt với nàng ta. Khuê phòng lạnh lẽo, Tiết Chân đã tự ý cắt đứt liên lạc với người bạn duy nhất của nàng ta trong nhà họ Ninh. Ngày nào cũng ở lì trong phòng may vá cho qua ngày đoạn tháng. Mama nhìn thấy Tiết Chân gầy đi, cũng thở dài, đúng là oán trái, cô nương được nuôi dưỡng cẩn thận như vậy. Tại sao lão gia, lão phu nhân lại nhẫn tâm để nàng ta ở lại nhà họ Ninh sống cảnh góa bụa? Nếu thực sự là góa bụa thì tốt rồi. Đằng này lại là, than ôi, mama lau nước mắt. Tiết Chân cười hỏi, mama, bên ngoài có chuyện gì sao? Mama giật mình, đại thiếu gia sợ cô nương có chuyện gì, nên không cho nàng ta biết chuyện bên ngoài. Tiết Chân nhẹ nhàng nói, mama, mẫu thân con từ năm 10 tuổi đã cho con quản lý gia đình rồi. Chuyện trong nhà con sao có thể không biết? Lúc mới đến nơi này, nàng ta không biết gì, nhưng bây giờ con cũng sắp sinh rồi, còn gì có thể giấu nàng ta được nữa. Mama thở dài, lắc đầu, bà ta cắn răng, nói thật, không có ai đánh nhau đâu. Trong nhà còn có các vị thiếu gia, một chi huyện nhỏ bé cũng dám làm càn trước mặt nhà họ Tiết. Nhà họ Ninh sao? Tiết Chân mặt mày ủ rột. Mama liền an ủi nàng ta. Cô nương, là Đoạn đại thiếu phu nhân đến thăm người. Bà ta vừa nói vừa cười. Nàng ấy đến đây, chứng tỏ Tuyên thiếu gia vẫn còn nghĩ đến tình nghĩa anh em. Cho dù nha môn có làm ầm ĩ thế nào, cũng không thể làm gì được đâu. Nhà của phụ nữ đã có vòng không nên tùy tiện bước vào. Mama bèn dẫn Đoạn Viên Viên đến phòng khách, tự tay bưng cho nàng một chén trà hoa sen, nói, làm phiền phu nhân chờ một lát, cô nương rửa mặt xong sẽ ra ngay. Đoạn Viên Viên hỏi bà ta, Vương Di Nương đến rồi sao? Còn phải nói sao nữa? Vừa đến cửa nhà đã hét lớn một trận, sau đó lại chạy đến cửa chính khóc lóc thảm thiết. Mama nói, Vương Lục Nhi ngày thường thường xuyên đến đây chơi, cô nương chúng tôi cũng đã tiếp đãi chu đáo, ai ngờ lão gia vừa mới mất, bà ta lại trở mặt như vậy. Phu nhân, người xem, có phải là? Đoạn Viên Viên nhẹ nhàng hỏi, Vương Di Nương đã nói gì? Kẻ tiện nhân kia còn nói được gì nữa? Toàn những lời thô tục. Nô tỳ đã gần 50 tuổi rồi, nghĩ lại vẫn còn thấy xấu hổ. Mama chọn những lời có thể nói ra. Tiếp tục, Vương Lục Nhi đứng trước cửa nhà, buộc tội cô nương chúng tôi xúi dục phu quân không cho em trai ghi tên vào gia phả. Mắng nhà họ Tiết chúng tôi là nhà nghèo kiết xác, nương tựa vào gia tộc mà lại không có tiền. Ngay cả chút tài sản ít ỏi của tiểu công tử cũng thèm muốn. Trời đất làm chứng, cô nương chúng tôi chưa từng động vào một ngón tay của họ. Lúc nàng ấy sinh con bị chảy máu nhiều, không tìm được đại phu, cô nương chúng tôi còn bất chấp lời mắng chửi của đại thiếu gia, tìm hai người đại phu đến chữa trị cho nàng ấy, kết quả lại bị nàng ấy buộc tội là tham lam tiền bạc, xúi dục phu quân không cho em trai ghi tên vào gia phả. Cô nương chúng tôi bị mắng chửi một trận, cũng không dám than phiền với đại thiếu gia. Nàng ấy hiền lành lắm, ai đánh mắng gì cũng chịu đựng, chỉ biết quay người đi, tự mình chịu đựng, bụng mang dạ chửa như vậy, ngay cả nha môn cũng không nỡ làm khó phụ nữ mang thai ấy. Đoạn Viên Viên nghe xong, cảm thấy đầu óc choáng váng. Vương Lục Nhi cả đời nuôi nấng con gái như viên ngọc quý, gả vào nhà họ Ninh, lại bị Tào thị ép đến nỗi biến mất tăm. Vài chén trà làm sao có thể dập tắt ngọn lửa giận trong lòng bà ta? Có vẻ như nếu không tìm được con gái, bà ta sẽ không tha cho mấy anh em nhà họ Ninh. Tiết Chân là vợ của Ninh Đại, vợ chồng là một, Vương Lục Nhi muốn đánh đập Ninh Đại, tất nhiên sẽ không tha cho Tiết Chân. Chuyện của Tam Phu Nhân Dương ít người biết, Đoạn Viên Viên không rõ Tiết Chân có biết hay không. Nếu người ta giả vờ không biết, bản thân tại sao phải đâm chọc vào nỗi đau của người ta? Đâm chọc vào chỉ khiến người ta càng thêm đau đớn. Mama càng nói càng tức giận. Tiết Chân ôm bụng bầu bước vào, quát, Mama, đừng nói nữa, để người ta nghe thấy. Nhiều người như vậy, con với Mama làm sao cản được? Đoạn Viên Viên cầm chén trà trên tay, nhìn nàng ta, Tiết Chân là một mỹ nhân cao giáo, làn da trắng nõn, mái tóc đen nhánh được búi gọn trên đỉnh đầu, cài châm cài bằng bạc. Mặc một bộ áo tang màu trắng, tay áo hẹp, eo buộc một sợi dây thừng lỏng lẻo. Tiết Chân thích trang sức to bản. Lúc mới đến, ngày nào tai nàng ta cũng đỏ ửng, lỗ tai cũng to hơn người khác. Tháo khuyên tai xuống còn có thể nhìn thấy ánh sáng lọt qua. Bây giờ, ngay cả cành trà cũng có thể nhét vừa. Đoạn Viên Viên nhớ lại lời biểu ca đã nói. Nhà họ Tiết khác với nhà họ Dương. Gia tộc họ nổi tiếng là thương con gái, nàng ta là tiểu thư khuê các, chồng có chuyện, nhà mẹ đẻ đón nàng ta về là chuyện đương nhiên. Gia tộc nhà họ Tiết có người làm quan tới tam phẩm, trước kia còn có người làm quý phi, từng gây chuyện vì con gái. Ninh Tuyên chậm rãi kể cho nàng nghe, tiểu thư nhà họ Tiết sau khi xuất giá, phu quân nàng ta nạp hai người thiếp. Nàng ấy liền thu dọn đồ đạc, trở về nhà mẹ đẻ kể lể. Mẫu thân nàng ấy ngày hôm sau liền bắt con rể vào tù, sau đó lại thả ra, bảo hai người họ ly hôn. Ly hôn xong, nhà họ Tiết vẫn không tha cho tên chồng cũ kia, lại ném hắn ta vào tù. Lần này, nha môn ra tay rất mạnh, ra tù chưa được 3 năm, hắn ta liền bệnh chết. Còn tiểu thư nhà họ Tiết lúc đó đang mang thai, trở về nhà mẹ đẻ, tiếng xấu đồn xa, nhưng vẫn có rất nhiều người đến dạm hỏi. Chưa kịp sinh con, nàng ta đã gả cho người khác rồi. Tiết Chân lớn lên ở kinh thành, nương tựa vào gia tộc. Nếu họ muốn làm chủ cho nàng ấy, thì 10 người như Ninh Đại cũng bị gờ. Tình hình hiện tại, Ninh Tuyên nói. Hoặc là Tiết Chân không muốn trở về, hoặc là nhà mẹ đẻ không đón nàng ấy về. Làm gì có cô gái nào không muốn về nhà mẹ đẻ chứ? Không cần so sánh với Đoạn Mama, sức hấp dẫn của nhà họ Đoạn bên này vẫn lớn hơn nhà họ Ninh. Tiết Chân không trở về, chỉ có thể là nhà mẹ đẻ không cho nàng ta trở về. Đoạn Viên Viên nhìn thấy nàng ta lãng phí tuổi thanh xuân, chỉ còn cách nói chuyện với nàng ta, cười nói, sắp sinh rồi sao, dự sinh vào lúc nào? Nhắc đến con, Tiết Chân liền mỉm cười, đại phu nói có thể là tháng sau. Vú em, Mama, mẫu thân ta đều đã tìm xong rồi, chỉ là mẫu thân nàng ta không yên tâm, đã để lần người ở bên cạnh dạy bảo nàng ta, chờ đến khi thầy phong thủy chọn ngày tốt rồi sẽ đưa đến. Đoạn Viên Viên nhìn thấy chiếc áo ba lỗ trên tay nàng ta, giày dép, mũ nón đặt trên bàn đều là đồ của con trai, liền cảm thấy có chút kỳ lạ. Tiết Chân ở nhà cũng là cô gái thông minh, nhìn thấy Đoạn Viên Viên liếc mắt nhìn xung quanh, liền biết nàng đang nghĩ gì. Nói, phu quân ta đã tìm người xem rồi, đều nói là con trai. Một, hai người nói nàng ta còn không tin, nhưng tất cả mọi người đều nói như vậy. Tiết Chân dần dần cũng tin. Đoạn Viên Viên nghe xong liền trợn trừng mắt, nếu sinh ra không phải con trai, chẳng phải là Ninh Châu thứ hai sao? Mama đưa cho Tiết Chân chiếc hộp bằng bạc đựng trà bạch quả. Tiết Chân ngửi mùi trà bạch quả, từ khi mang thai, nàng ta rất thích mùi này. Hai người họ ngồi nói chuyện một lúc, bên ngoài càng lúc càng ồn ào. Tiết Chân không nhịn được sai Mama đi gọi chồng. Đoạn Viên Viên đang ở đây. Tuy rằng hắn ta là em chồng, nhưng nhiều người như vậy, gia đình đang cần hai người họ giúp đỡ, ít ra cũng nên đến đây chào hỏi một tiếng chứ. Mama đi một lúc rồi trở về, nhỏ giọng nói với Tiết Chân. Đại thiếu gia vẫn đang ở trong phòng nghĩ cách. Tiết Chân lo lắng, sợ hãi, cuối cùng cũng không nhịn được khóc lóc. Ba anh em kia cũng không hiểu tại sao cứ phải chọn đúng lúc này để gây sự. Người nào người nấy đều không nhìn mặt nhau, chỉ sai gia nhân chạy qua chạy lại truyền lời. Người ta đều nói gặp đại nạn phải đoàn kết lại, sao gia đình này lại không như vậy? Tiết Chân nhìn thấy bộ dạng tan đàn xẻ nghĩa của họ, liền giật mình, nàng ta bị suy nghĩ của mình dọa sợ, run rẩy nắm lấy tay Đoạn Viên Viên, không nhịn được chút bầu tâm sự, nói: tỷ không biết nỗi khổ của muội đâu, muội có rất nhiều chuyện muốn nói mà không biết nói với ai. Nàng ta cầm khung thêu trên tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nói: tỷ có biết cảm giác ngủ với một người đàn ông bị liệt dương như thế nào không? Tiết Chân cúi gằm mặt, giọng nói thấp hèn, nó mềm nhũn như con giun, nhưng hắn ta lại không cam tâm làm giun. Tối nào cũng bắt người ta giúp hắn ta. Đoạn Viên Viên nghe xong liền nổi da gà. Nàng cũng muốn nghe tiếp, dù sao cũng chỉ là chút bầu tâm sự, tuy rằng không thể giải quyết vấn đề, nhưng ít ra cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn một chút. Mama ngăn nàng ta lại, chuyển chủ đề, người đang mang thai, nói những chuyện này làm gì? Người nói như vậy, đứa bé sẽ nghe thấy đấy. Thực ra là bà ta không muốn để Đoạn Viên Viên biết chuyện. Chuyện xấu trong nhà sao có thể nói ra ngoài chứ? Hơn nữa đây là chuyện phòng the của cô nương, sao đại tẩu lại có thể nghe chứ? Cho dù có chết cũng không thể tiết lộ nửa lời. Tiết Chân hiểu ý của Mama, liền đỏ mặt, gương mặt trắng bệch bỗng chốc hồng hào lên. Cuối cùng, nàng ta cũng không nói tiếp nữa. Đoạn Viên Viên cũng không hỏi han gì thêm. Hai người họ ngồi trong phòng nửa ngày trời, cũng không thấy ba anh em nhà họ Ninh đến chào hỏi đại tàu. Tiết Chân liền sai người đi gọi họ thêm một lần nữa. Mama xấu hổ trở về, lẩm bẩm: đại thiếu gia vẫn đang bàn bạc với tam thiếu gia xem phải làm sao. Nhị thiếu gia đã ra ngoài tìm cách rồi. Đoạn Viên Viên nghe xong cũng cảm thấy tức giận. Biểu ca đang ở ngay trước cửa, còn tìm cách gì nữa? Rõ ràng là không nể mặt biểu ca. Trách sao biểu ca không muốn giúp đỡ họ, bị người ta đập phá cũng đáng đời. Lúc này, bên ngoài hình như có tiếng đồ vật bị vỡ. Tiết Chân ngồi không yên được nữa, liền tự mình chạy ra ngoài, hỏi Ninh Đại: đại tẩu đang ở trong nhà thăm ta, sao chàng không vào? Cho dù không chào hỏi người ta, cũng nên đi tìm đại ca chứ, đều là anh em ruột thịt, cầu xin người ta một chút cũng không mất gì. Ninh Đại cẩn thận đỡ Tiết Chân ngồi xuống, nói: nàng ta là đại tẩu của ai chứ? Vợ của một tên quan nhỏ bé, cũng xứng để nàng phải cúi đầu chào hỏi sao? Nhà họ Tiết không lẽ lại thua kém mũ ô sa của Ninh Tuyên hay sao? Nếu bên ngoài không chịu đi, ngày mai nàng hãy trở về nhà mẹ đẻ, nói với cha mẹ một tiếng, chẳng lẽ cha mẹ ruột lại không thân thiết bằng người anh họ hay sao? Tiết Chân lo lắng dậm chân, nhà mẹ đẻ của nàng ta sao có thể ở gần như Ninh Tuyên được? Chỉ là Ninh Đại nhất quyết không đồng ý, Tiết Chân chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Chẳng lẽ nàng ta lại phải tự mình chạy đến trước mặt Ninh Tuyên quỳ xin hay sao? Mama thở dài, đỡ nàng ta dậy, nói: cô nương, hay là ngày mai chúng ta trở về nhà họ Tiết đi. Tiết Trần gật đầu đồng ý, chờ đến khi nàng ta quay về phòng. Đoạn Viên Viên đã bị Ninh Tuyên đón đi rồi. Quản gia cúi người khom lưng trước mặt Ninh Tuyên, suýt chút nữa quỳ xuống, cuối cùng cũng mời được Ninh Tuyên mặc quan phục, dắt vợ rời đi, nhìn đám người trong sân, lưng quản gia ướt đẫm mồ hôi, huyện lệnh Dương cũng không muốn ăn một miếng mà béo ngay. Cố ý sai người làm trong nha môn làm việc chậm chạp. Hơn 20 người kia thấy Ninh Tuyên không đến ủng hộ, liền nhìn nhau một cái. Cứ thế lấy cớ kiểm tra thi thể của Ninh nhị lão ra. Ung dung đi dạo khắp nhà nhị phòng. Tiết Chân trốn trong phòng không dám mở cửa. Xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Ma ma nói, Tuyên thiếu gia đứng trong sân. Rõ ràng là đến ủng hộ. Vậy mà không có một người đàn ông nào ra tiếp đón. Nói một lời nào, ngay cả người bằng đất còn có 3 phần linh hồn. Ai lại tự nguyện giúp đỡ họ chứ? Cứ như thể cậu ấy nợ chúng ta vậy. Tiết Chân, hôm nay là chúng ta không đúng. Đã tiếp đãi nàng ấy không chu đáo. Muốn nhờ người ta giúp đỡ, cũng phải có thái độ đúng mực. Ngày mai hãy chuẩn bị nhiều quà cáp một chút. Trở về nhà phải khách sáo với các vị tẩu tẩu một chút. Mama đáp một tiếng. Trốn sau cửa nhìn thấy đám người kia lấy tiền rồi đi mất. Liền quay người lại, lấy chiếc chăn in hình hoa hợp hoan đáp cho nàng ta. Nói, cô nương ngủ đi, không sao rồi, hôm nay coi như kết thúc rồi. Vậy là ngày mai họ sẽ đến tiếp. Tiết Chân nhìn màn che, đầu óc choáng váng, hỏi, tối nay chàng có về ngủ không? Mama lắc đầu, hỏi rồi, đại thiếu gia đang nghỉ ngơi ở phòng trước. Nói là đang bàn bạc việc gì đó với các vị thiếu gia. Tiết Chân thở phào nhẹ nhõm, chùm chăn giả vờ ngủ. Chờ đến khi mama đóng cửa lại, nàng ta mới mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, bắt đầu khóc lóc. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ nói Ninh Đại bị liệt dương. Con có con rồi, ngày tháng sẽ dễ chịu hơn. Tại sao con lại không có phúc như vậy chứ? Tiết Chân trằn trọc suốt đêm, trong giấc mộng đều là hình ảnh hơn 20 đôi mắt tham lam. Đen ngòm kia, sáng sớm hôm sau, nàng ta liền thức dậy, bảo mama chuẩn bị xe ngựa cho nàng ta về nhà mẹ đẻ. Trong thành này không có bí mật, chuyện hôm qua nha môn đột kích nhà nhị phòng đã lan truyền khắp nơi. Mẹ của Tiết Chân lo lắng đến nỗi ngã bệnh trên giường. Nhị tẩu lén lút hỏi nàng ta, nhà muội bị đàn ông xông vào, họ có làm gì không? Trong nhà có đàn ông, lại là thân thích nhà họ Ninh, sao có thể xảy ra chuyện được? Họ còn chưa bước chân vào hậu viện, Tiết Chân run rẩy nói, nếu nhị tẩu còn nói bậy, muội sẽ kéo tẩu vào nói chuyện với mẫu thân. Nhị tẩu liếc nhìn cánh cửa đang đóng kín của phòng mẹ chồng, vỗ tay cười nói, ta cũng là lo lắng cho đại ca muội, biết rằng nhị phòng nhà họ Ninh bị hơn 20 người đàn ông xông vào. Cả đêm qua cậu ấy không ngủ được, hôm nay đặc biệt sai ta đến hỏi thăm muội, sao muội lại tức giận như vậy? Có gì thì cứ trút giận lên đại ca muội đi, sau này đừng hòng bắt ta truyền lời cho hai người nữa. Nói xong, liền dắt theo nha hoàn rời đi. Miệng còn lẩm bẩm, ghê gớm như vậy, trở về nhà lại bị người ta bắt nạt. Hôm qua gặp người của nha môn, sao lại không nói gì? Tiết Chân bị nói đến mức mặt mày tái nhợt, nhìn nha hoàn, bà tử trong sân, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nghĩ đến lát nữa còn phải cầu xin các ca ca, trong lòng càng thêm bế tắc. Tiết Chân bưng thuốc, gõ cửa phòng mẫu thân. Nhìn thấy mẫu thân đeo khăn trùm đầu, gương mặt trắng bệch, dựa vào chiếc gối tròn, nàng ta liền ôm bụng bầu, tự mình lấy một chiếc đệm mềm đặt sau lưng mẫu thân. Nàng ta không nhịn được ôm lấy mẫu thân khóc lóc, nói, mẫu thân, người đón con trở về đi, nhà họ Ninh, nhà họ Nội thật sự không phải nơi dành cho con, mẹ của Tiết Chân, con đang mang thai. Sao có thể trở về được? Bây giờ con cứ sinh đứa bé này ra, chịu đựng qua khoảng thời gian này, con sẽ trở thành lão phu nhân. Chờ đến khi con của con lớn, hiếu thuận với con còn thiếu phúc phận gì nữa? Tiết Chân khóc nấc lên. Mẫu thân, con sợ con không chịu nổi. Mẹ của Tiết Chân vừa xoa lưng con gái, vừa nhỏ giọng an ủi nàng ta. Chị dâu của Tiết Chân đang ngồi sau màn tre, dùng kìm bạc bóc quả hồ đào, lặng lẽ lắng nghe, không nói một lời. Tiết Chân nghe thấy động tĩnh, tưởng là nha hoàn, cũng không để ý, chờ đến khi chị dâu bóc hết một đĩa quả hồ đào, cung kính bưng vào đưa cho mẹ chồng, Tiết Chân mới biết trong phòng còn có người. Vậy là những lời vừa nãy nàng ta nói, chị dâu đã nghe thấy hết rồi sao? Tiết Chân mặt mày tái nhợt, cảm thấy bụng hơi đau. Mẹ của Tiết Chân nhận lấy đĩa quả hồ đào, nhét vào tay con gái, dỗ dành, đây là quả hồ đào nhà mẹ đẻ chị dâu con vừa rang xong. Cho thêm muối và gia vị, lúc trước con còn chưa xuất giá rất thích ăn. Đây là do chị dâu con tự tay chọn đấy, đừng có mặt nặng mày nhẹ nữa. Tiết Chân miễn cưỡng ăn một lúc rồi không ăn nữa. Nhìn thấy chị dâu không nói năng gì, liền nhỏ giọng nói với mẫu thân. Sao mẹ không nói cho con biết nhị tẩu đang ở trong phòng? Nhỡ đâu chị ta nói ra ngoài thì phải làm sao? Mẹ của Tiết Chân biết rõ suy nghĩ của con gái, bèn phẩy tay, bảo con dâu ra ngoài. Nhìn ra cửa, cười nói, con là cô em chồng của nó, lại là con gái ruột của ta. Nó là người ngoài, con không kịp nịnh nọt con, sao dám nói xấu sau lưng con chứ? Chị dâu của Tiết Chân quay người ra ngoài, liền kể chuyện này cho nha hoàn trong nhà nghe. Cười nói, cô nương kia mang thai rồi mà còn muốn đàn ông. Nói là không chịu nổi, mới có 10 tháng mà thôi. Cũng không thể sống thiếu đàn ông sao? Còn kể lể chuyện phòng the cho mẹ ruột nghe nữa chứ. Người ta nói gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Ta thấy cô ta gả cho kẻ kia, còn không bằng gà với chó, giống như gả cho một tấm ván gỗ vậy. Tiết đại tiểu thư không biết xấu hổ, kể lể khắp nơi, các nha hoàn kia xấu hổ đỏ mặt, truyền tai nhau, chưa đến nửa ngày, cả nhà đều biết cô nương kia mang thai rồi mà còn thèm muốn đàn ông. Tiết Chân ôm bụng, nằm khóc lóc trong căn phòng trống rỗng, nàng ta còn mặt mũi nào trở về nhà mẹ đẻ nữa. Cách chương.